Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 276, siêu cấp minh tinh. Nói tóm lại, này phòng ở làm Nam Hy vừa lòng, phù hợp nàng yêu cầu, khu biệt thự quản lý phương diện, các nàng vừa mới tiến vào thời điểm đã từng có thể hội. Cũng có thể yên tâm ân y Nam Hy không nghĩ quấy rầy Triệu Kiệt Du cùng Quý Mặc Sâm công tác thời. Gian. Chờ đến buổi chiều hồi Quý ra nhà cũ, ăn qua bữa tối sau, thừa dịp Quý Mặc Sâm đến chính mình phòng học bù thời gian. Hỏi Quý Mặc Sâm, kia phòng ở là của ai? Tiền thuê nhà phương diện như thế nào tính? Có thể tự hành cải trang sao? Quý Mặc Sâm nói, có thể, Nam Hy vốn dĩ liền có suy đoán. Nghe Quý Mặc Sâm loại này trả lời, trong lòng đáp án liền càng sáng tỏ. Phòng ở là của ngươi. Quý Mặc Sâm gật đầu. Nam Hy còn không có tiếp tục nói cái gì. Nghe được Quý Mặc Sâm thanh âm ân y, tiền thuê nhà không cần tính. Đứng nhúc nhích lầu 2 một gian phòng. Mặt khác tùy tiện ngươi sửa. Nam Hy nghĩ đến hôm nay kiểm tra thời điểm. Có nhìn đến một gian phòng so mặt khác phòng hơi chút có nhân khí một chút. Ngươi nói kia gian phòng không phải là ngươi đi, Nam Hy hỏi. Quý Mặc Sâm gật đầu. Chiều Nam Hy nhìn lại liếc mắt một cái. Đem nàng biểu tình một tia buồn bực bắt giữ, đến, ánh mắt tức khắc ám ám. Như thế nào, ngươi ghét bỏ, ha ha, không chê, lấy hiện tại hai người quan hệ, sao có thể nói ghét bỏ. Nam Hy thử nói, chẳng qua, ngươi lưu phòng là tính toán cùng ta cùng nhau trụ sao. Nam Hy cũng không che giấu trong lòng ý tưởng, biểu lộ bên ngoài biểu tình, rõ ràng biểu lộ không muốn cùng Quý Mặc Sâm trụ một khối. Quý Mặc Sâm ngón tay điểm ở trên bàn, một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Nam Hy. Hai người nhìn nhau 2 giây, Nam Hy cảm thấy chính mình rất không phúc hậu. Nhân gia cấp chính mình tìm phòng ở, không cần tiền thuê nhà còn tùy tiện trang hoàng. Kết quả chính mình còn không vui cùng nhau trụ, chính là cùng nhau trụ hoàn toàn không cần thiết a. Nam Hy giải thích nói, ta là cảm thấy không cần thiết cùng nhau trụ, ta sinh hoạt thói quen cùng ngươi không giống nhau. Làm cho nhau đều không thoải mái liền không hảo. Quý Mặc Sâm đạm nói, không có cùng nhau trụ, ngươi như thế nào biết không giống nhau. Nam Hy nói, ngươi thích an tĩnh, ta thích náo nhiệt. Nam Hy lại nói, ngươi thích sạch sẽ, ta liền rất tùy tiện. Nam Hy nói tiếp, ngươi không tranh thủ thời gian, không uống rượu, không phao đi, ta ăn nhậu chơi gái cờ bạc chơi mọi thứ tinh thông. Nàng vẻ mặt thản nhiên lại thành khẩn tiểu bộ dáng. Hai chân ngồi xếp bằng ghế trên, hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói có cái gì vấn đề. Quý Mặc Sâm ngón tay đốn ở giữa không trung, nghe tới, ngươi đối ta còn rất hiểu biết. Nam Hy cười nói, không phải có câu nói gọi là, nhất hiểu biết ngươi, ngươi chính là ngươi địch nhân sao? Rốt cuộc cùng Quý Mặc Sâm đấu lâu như vậy, không hiểu biết hắn toàn bộ, đối hắn bộ phận tập tính vẫn là rõ ràng, bằng không như thế nào đi chọc hắn yếu hại. Đối mặt Nam Hy nhìn chăm chú, Quý Mặc Sâm đem tầm mắt thu hồi sách vở, lãnh đạm nói, lưu trữ phòng ứng phó lão gia tử, nga. Nam Hy bừng tỉnh đại ngộ, vạn nhất lão gia tử đột nhiên kiểm tra phòng, cũng có cái đối phó, ý tứ này chính là Quý Mặc Sâm sẽ không theo nàng cùng nhau ở. Ngẫm lại cũng là, Quý Mặc Sâm vô duyên vô cớ làm gì muốn cùng nàng ở chung, cũng là bị Mai Nhiễm nói cấp ảnh hưởng. Cư nhiên còn chuyên môn hỏi Quý Mặc Sâm vấn đề này. Phỏng chừng ở hắn nghe tới, liền cùng nàng tự mình đa tình giống nhau. Sao lão gia tử gần nhất thực vui vẻ, liên quan liền thân thể đều có vẻ hảo rất nhiều. Tinh khí thần càng là hảo vô cùng. Quản gia chuyên môn cùng Nam Hy nhắc tới quá. Đã thật lâu không gặp lão gia tử như vậy vui vẻ như vậy tinh thần. Ít nhiều mấy ngày này nàng cùng Quý Mặc Sâm mỗi ngày trở về. Lão nhân gia kỳ thật chính là tưởng hậu bối bồi, tuổi càng là đại liền càng là sợ tịch mịch. Nam Hy tưởng tượng đến chính mình sắp muốn dọn ly nhà cũ, không thể lại mỗi ngày tới xem lão gia tử, đảo có điểm không đành lòng, nhưng mà lại không tha cùng không đành lòng, nên làm vẫn là phải làm, cho nên vẫn là cùng lão gia tử đề ra. Ai ngờ đến lão gia tử đã sớm đoán được giống nhau, phản ứng cũng không kịch liệt, còn cổ vũ Nam Hy phải hảo hảo học tập, lại hỏi Nam Hy đọc đại học tính toán ở nơi nào. Trường học ký túc xá khẳng định so ra kém chính mình phòng. Nếu người đều ở B thành liền không cần thiết trọ ở trường. Sâm Tử Đỉnh đầu thượng có mấy bộ phòng. Hi hi, trực tiếp đi trụ là đến nơi. Cũng không cần cùng người tễ một cái ký túc xá. Nam Hi vừa nghe lời này, tức khắc cảm thấy Quý Mặc Sâm thật là mặt lạnh thận trọng. Đặc biệt là đối phó lão gia tử phương diện. Sáng sớm liền đoán chắc có này vừa ra đi. Ân, Quý tiên sinh đã cho ta an bài hảo. Chìa khóa đều cho ta, Nam Hi nói. Lão gia tử mặt mày hớn hở. Sáng sớm đi phòng làm việc, Mai Nhiễm liền chào đón. Đem Nam Hi kéo đến nàng đơn người sáng tác thất. Tin tức tốt cùng tin tức xấu ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Mai Nhiễm hỏi. Nam Hi nói. Tin tức tốt, Mai Nhiễm nói thẳng. Ngươi lần trước không phải kỳ quái Kim Vi Nhi phản ứng quá để ý sao? Ta mới vừa biết được nguyên nhân, Nam Hi tò mò. Mai Nhiễm nói, năm nay Phỉ Nhiễm thiết kế sư mới vừa đổi, là Hắc Mũ Dạ đoàn đội Ôn Kiệt. Hắn trong tay có một phần Superstar tiến cử tư cách. Hắc Mũ Dạ là cái gì? Nam Hi vừa nghe tên này, thực mau liền hiện lên tương quan ký ức. Hiểu biết không phải đặc biệt nhiều, bất quá có một chút thực xác định. Đây là cái cường đại âm nhạc đoàn đội, có toàn cầu tính chất quyền uy tín, cùng được xưng là âm nhạc chi phụ Hyzen có quan hệ. Hắc Mũ Dạ đại biểu Superstar đã là trò chơi cũng là học tập hệ thống, càng là toàn cầu bao trùm tính lưu hành. Tin tức này đích xác làm người kinh ngạc. Nam Hi hỏi, ý của ngươi là nói, lần này bị lựa chọn trở thành Phỉ Nhiễm quảng cáo người phát ngôn người, còn có thể đạt được Ôn Kiệt tiến cử đi tham dự Superstar lựa chọn sử dụng, không sai. Mai Nhiễm thở dài, xem phía trước Kim Vi Nhi phản ứng, khẳng định là trước đó sẽ biết. Hoàn cầu kỳ tích ở cùng nước ngoài giao tiếp này một khối là khác công ty so không được. Nam Hi hỏi, cho nên tin tức xấu là cái gì? Mai Nhiễm nói, tin tức xấu chính là Hắc Mũ Dạ đi vẫn luôn là phương Tây phong cách, chưa từng gặp qua thuần đông phương minh tinh có thể đi lên. Lời này ý tứ chính là nói Nam Hi chúng cử huyền. Nam Hi không nói gì, rũ mắt trầm tư. Nàng cảm thấy chính mình phía trước phân tích hẳn là không sai mới đúng. Nếu có thể cho nàng thử kín cơ hội, vẫn là cùng Kim Vi Nhi những cái đó một đường cùng nhau, không đạo lý là không có ý nghĩa mới đúng. Mai Nhiễm cho rằng nàng ở hạ xuống. Trên thực tế mới vừa biết được tin tức này thời điểm, nàng cũng rất thấp lạc. Nàng nội tâm là cảm thấy Nam Hi có thể thắng, chính là hiện thực lại làm nàng không thể không đánh mất cái này ý tưởng. Ta cảm thấy cái này nên làm ngươi biết mới nói. Ngươi hiện tại mới tiến vòng, cũng không cần tưởng quá nhiều. Một chiếc điện thoại đánh gãy Mai Nhiễm lời nói. Nàng cùng Nam Hi nói thanh chờ một lát liền đi tiếp điện thoại. Cùng điệt báo người ta nói hai câu sau, Mai Nhiễm biểu tình liền cổ quái lên. Thẳng đến treo điện thoại, Nam Hi, Mai Nhiễm hô. Nam Hi nghi hoặc ngẩng đầu. Mai Nhiễm ngữ khí có điểm kích động. Ngươi trúng cử cùng Kim Vi Nhi cùng nhau, ai ngờ đến Liệu Ánh Hoa Tươi lại một thôn. Mới vừa thất vọng liền tới rồi như vậy cái điện thoại. Ngươi còn có cơ hội. Mai Nhiễm nói, lời nói ngoài lề. Hôm nay người nhà sinh nhật, toàn gia đều đang chờ ta. Thiếu càng một chương, ái các ngươi tương đương lý giải lý giải. Moa moa tương đương quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.